Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Khan. Tiên Phong, cứ điểm là nằm ở thế giới tinh hà ranh giới. Từ đại lượng tạm thời sở nghiên cứu cùng cỡ lớn quan trắc thiết bị tổ hợp mà thành hư không cụm cứ. Điểm xuống, đủ mọi màu sắc nghiên cứu công trình cùng nó nguyên bộ quan trắc thiết bị còn quấn một cái cũng không dễ thấy thế giới màu bạc tiến hành xoay tròn. Những này công trình là tại nửa năm phía trước, từ đại lục các đại thế lực liên hợp kiến thiết mà thành. Thông qua thu nhận Viễn Hải Thánh Sơn Vinh Quang cứ điểm cùng với vạn giới tế tự tràng bên trong, cung cấp tư liệu cùng với kinh nghiệm, những này công trình mặc dù phần lớn đều là lần đầu tiên tại chính thức hư không bên trong vận hành, lại đều có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân hiệu quả. Cụm cứ điểm bên ngoài là hiện hình thang, dùng để quan trắc viễn phương thế giới khác tinh hà cỡ lớn hư không nhìn xa đài. Mà cứ điểm nội trắc nhưng là từng cái một phân tích nhìn xa thai tư liệu cùng với phân tích dị thế giới thông tin lăng. Hình sở nghiên cứu, hai loại vô luận là quy mô hay là tạo hình đều hoàn toàn khác biệt kiến trúc như là bánh răng thông. Thường giao thoa cắn vào, làm cho cả hư không cụm cứ điểm xuống bày biện ra một loại dị dạng mỹ cảm. Mà ở vào cụm cứ điểm xuống ranh giới chỗ, một tòa màu trắng đặc thù hư không công trình bên trong, một đội đen xám hỗn hợp bát chảo nấm vây quanh một cái màu trắng bát chảo nấm. Ngay tại trong đại sảnh chờ đợi, màu trắng bát chảo nấm nâng lên giác quan của mình ma pháp chất, nhìn về phía ngoài cửa sổ hư không phong cảnh, duy ý yên tĩnh. Mục Tinh Giả Khan ngay tại suy nghĩ chính mình chủng tộc đi qua cùng tương lai. Mục Tinh Giả là một cái vận mệnh long đong chủng tộc. Đương nhiên, câu nói này kỳ thật tịnh không có cái gì ý nghĩa cái nào chủng tộc văn minh vận mệnh không long đong đâu, nhưng phàm là có thể tồn tại, văn minh trình độ đến ra vào hư không trình độ văn minh, khẳng định đều trải qua rất nhiều khó khăn tai ách. Trên thế giới này không tồn tại không có cạnh tranh chiến tranh liền có thể tiến bộ văn minh. Vô luận là nội chiến hay là cùng chủng tộc khác chiến tranh, có thể phát triển lớn mạnh, liền mang ý nghĩa phân tranh tuyệt không có khả năng thiếu. Nhưng mặc dù là như thế, Mục Tinh Giả cũng là một cái vận mệnh long đong quá phận chủng tộc. Bởi vì khắp nơi văn minh còn chưa trọn vẹn phát triển xong hư không kỹ thuật lúc, bọn chúng liền bị ép mất đi chính mình mẫu thế giới. Cho tới bây giờ, Khan còn có thể hồi ức lên ngày đó, nương theo lấy không thể tưởng tượng thời không ba động đem thế giới bình chướng xé rách. Mục Tinh Giả mẫu thế giới quanh năm mờ tối thiên khung bị đột nhiên xuất hiện ánh lửa chiếu sáng. Kia là ngàn vạn hư không chiến hạm năng lượng cùng nhau phun ra tạo thành kỳ quái. Xa so với Thái Dương càng thêm bắt mắt phun lưu tại tinh cầu màu vàng xám trên bầu trời vạch ra từng đạo sáng chói lam sắc phun lưu, mà xuống một khắc, vô cùng vô tận như là vẫn tinh thông thường năng lượng chùm sáng cùng với đạn pháo, liền phảng phất vũ thủy thông thường rơi xuống mặt đất, dễ như trở bàn tay phá hủy lúc trước Mục Tinh Giả nhóm toàn bộ phòng ngự hệ thống, mà gấp theo đó rõ ràng là đến từ cái khác văn minh hỏa lực. Lại là hỗn độn xâm lấn vô số kẻ thôn phệ quyến tộc theo sát trên vòm trời hỏa lực đến tới cái này thế giới, thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, ngoài ý muốn bị cuốn vào cái nào đó cao cấp văn minh cùng thôn thế giả chiến tranh. Mục Tinh Giả văn minh trong nháy mắt liền triệt để sụp đổ, song phương chiến đấu dư ba cùng đạn lạc liền đem một cái văn minh tương lai triệt để chôn vùi vào vô hình. Mà khi đó, xem như tộc phía trong cường đại nhất một nhóm kia tồn tại Khan, chính hảo đang cùng một đầu ôn hòa hư không to lớn thú vật tiến hành giao lưu. Mục Tinh Giả văn minh hy vọng đối phương có thể lưu lại một số huyết nhục. Mà xem như trao đổi, Mục Tinh Giả văn minh sẽ cung cấp hư không to lớn thú vật thích nhất cao năng khoáng vật. Song phương theo như nhu cầu hoàn mỹ, cả hai cùng có lợi. Xem như tại linh hồn phương diện chuyên tinh chủng tộc, mục tinh giả đủ để trấn an hư không to lớn thú vật không thể nắm lấy cáo kỉnh tính tình. Bọn chúng đã cùng phần đông hư không bên trong tồn tại giao dịch qua. Mà lần này chỉ là thường thường không có gì lạ một lần thế thôi, nhưng cùng dĩ vãng tình huống khác biệt, tại năm đó Khan tuyệt vọng phát hiện, chính mình văn minh có lẽ đem toàn diệt tại mẫu thế giới thời điểm. Nó lại ý tưởng đột phát, nhạy cảm nhớ lại hư không to lớn thú vật thể nội. Có đối với phổ thông sinh vật mà nói đủ to lớn khoang trống. Không còn kịp suy tư nữa, cũng không kịp quy hoạch. Đại lục ngay tại trầm mặc, dãy núi ngay tại thiêu đốt. Tại cao cấp văn minh cùng thôn thế giả chiến đấu dư ba phá hủy toàn bộ thế giới đồng sự. Khan làm ra chính mình lựa chọn duy nhất. Nó thôn phệ hư không to lớn thú vật linh hồn, tận khả năng lấy thân thể của mình chứa đựng một nhóm dân chúng. Sau đó hốt hoảng thoát đi cố hương. Mấy ngàn năm trước kia, thời trước phảng phất nạn dân. Tại hư không to lớn thú thể phía trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày mục tinh giả. Trở thành chân chính mục tinh giả, bọn chúng phóng mục hư không to lớn thú vật. Tại nó trên lưng rèn đúc thế giới, bọn chúng lấy tinh cầu đại lục vì bãi nuôi thả, lấy vỏ quả đất dung nham vì cỏ nuôi súc vật. Tại tinh hà ở giữa du mục lưu lãng, mấy ngàn năm thời gian khôi phục nguyên khí, để bọn chúng biến thành vô cùng cường đại. Mấy chục con hư không to lớn thú vật cùng chư vị cường đại vương giả, để bọn chúng lực lượng thậm chí siêu việt lúc trước hủy diệt bọn chúng mẫu tinh cái kia hạm đội. Bọn chúng thậm chí cũng có thể làm được chính mình năm đó tao ngộ hết thảy mục tinh giả cũng không ngại lấy hủy diệt thế giới làm điều kiện, bắt chẹt cái khác văn minh, để bọn chúng dâng lên chính mình yêu cầu tri thức cùng tư nguyên. Lại càng không cần phải nói, vậy chân chính nắm giữ tất cả hư không to lớn thú vật linh hồn, lấy bản thân chi thân gánh vác văn minh tiến lên cường giả. Đối mặt vị này đem tự thân linh hồn phân tán chú đóng ở tất cả hư không to lớn thú thể bên trong, ức chế nó hoàn thể linh hồn khôi phục mục tinh giả thủy tổ, tất cả tám chân nấm đều sẽ chân thành tha thiết không gì sánh được uốn lượn khuẩn trụ. Tấu lên một tiếng Khan, mà lực lượng của nó, cho dù là tại toàn bộ thế giới tinh hà đều gọi được là hàng đầu. Thậm chí liền ngay cả tinh hà đầu bên kia, đều uy danh của nó truyền lưu. Nhớ lại chính mình trước kia mấy ngàn năm vất vả, cuối cùng tại đem văn minh theo hẳn phải chết chi cảnh kéo. Thậm chí khiến cho một lần nữa phồn vinh thịnh vượng quá trình. Màu trắng tám chân nấm khuẩn che đậy chớp lên động quang mang, biểu hiện nó kích động nội tâm, nhưng cuối cùng, khuẩn áp đào quang mang chuyển thành ảm đạm, nó tại sâu trong linh hồn thật sâu thở dài một hơi. Nhưng này có chỗ lợi gì đâu? Cuối cùng, mục tinh giả bất quá chỉ là chó mất chủ mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là một lần, bọn chúng vô số lần thoát đi bãi nuôi thả, tránh né những cái kia du đãng trong hư không kinh khủng tồn tại. Cực lớn đến phảng phất vô cùng vô tận thế giới trong tinh hà. Phảng phất liền không tồn tại bất luận cái gì tịnh thổ. Vô luận là tránh lại thế nào sâu, trốn lại thế nào xa, cuối cùng sẽ có hắc ám như bóng với hình truy tung mà tới. Yên bình sa màng đã bị tai ếch đánh vỡ. Cố hương của chúng ta tinh hà đã thành một mảnh liệt hỏa đất khô cằn. Vô số văn minh dứt bỏ phía trước đau khổ duy trì lấy cân bằng cùng với trật tự, giết chóc lẫn nhau trà đạp. Ta không muốn mục tinh giả thật vất vả mới tiếp tục tồn tại đến bây giờ văn minh, tại không có ý nghĩa chiến đấu bên trong như là cỏ dại thông thường hủy diệt. Cho nên mới tìm kiếm thượng cổ điển tịch, từ đó tìm kiếm thất lạc tinh hà dấu vết để lại. Ý đồ tại cái này hắc ám đa nguyên trong vũ trụ tìm được một chốn cực lạc. Cho dù vùng tịnh thổ này bất quá là lâu dài đi qua một lần càng khủng bố hơn chiến tranh lưu lại phế tích, lần nữa thật sâu thở dài. Khan trên đầu khuẩn áp đảo, bày biện ra, cười khổ, màu đỏ thẫm sắc thái. Ai có thể nghĩ ra được, này nhìn như yên bình không có gì lạ, hoang vu không gì sánh được thất lạc trong tinh hà, thế mà so ngoại giới càng thêm nguy hiểm. Lúc này mới vượt qua vật chất chân không khô bao lâu à? Bọn chúng thế mà liền gặp một cái thượng cổ thôn thế giả thức tỉnh. Mà càng kinh khủng, hay là những cái kia tổ tiên văn minh cường giả chỉ là hai cái Galactus cấp cường giả. Thế mà liền có thể trấn áp một cái thôn thế giả. Cho dù là cái này thôn thế giả suy yếu, không có quyến tộc, mới vừa từ trong phong ấn thức tỉnh, đó cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Phải biết, muốn chống cự một cái thôn thế giả xâm lấn, cho dù là đủ để ngang dọc hư không cao cấp văn minh, cũng phải không gì sánh được cẩn thận đi đối đãi. Thậm chí càng làm tốt cùng bọn chúng mục tinh giả một dạng đào vong chuẩn bị. Những cái kia du đãng trong hư không tay ách có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái thế giới bên trong tất cả sinh mệnh. Lại thế nào mãnh liệt hỏa lực cùng ma pháp đều vô pháp tạo thành triệt để như vậy hủy diệt. Trên thực tế, mục tinh giả sở dĩ theo vốn có thế giới tinh hà thoát đi, chính là bởi vì thôn thế giả số lượng càng lúc càng nhiều nguyên bản. Trong hư không du đãng thôn thế giả số lượng cực ít, thậm chí cơ hồ có thể nói là không có. Chỉ có vận khí cực đoan không tốt văn minh mới có thể gặp được. Nhưng ngay tại mấy trăm năm trước, thôn thế giả số lượng càng lúc càng nhiều. Sự xuất hiện của bọn nó không chỉ hủy diệt một số nhỏ yếu văn minh, càng là phá hủy nguyên bản tinh hà yếu ớt cân đối cục thế. Mấy cái cường đại văn minh ở giữa cân đối bị đánh phá. Tùy theo mà đến, chính là tên là hỗn loạn chiến hỏa, trật tự văn minh ở giữa lẫn nhau chinh phạt. Cùng lúc đó còn muốn chống cự hỗn độn ăn mòn, nhỏ yếu văn minh liền như là bão bên trong cây cỏ, sẽ bị vô tình thổi bay tiêu diệt, mà giống như là mục tinh giả cường đại như vậy một chút văn minh, cũng vẻn vẹn chỉ có thể hốt hoảng thoát đi mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chạy trốn tới cái nào đó ngủ say cổ lão mãnh thú miệng bên trong. Nghĩ tới chỗ này, Khan quay đầu, nhìn về phía tòa này hư không cứ điểm đại sành, từ cái này vị cường đại mà lại thô bạo tổ tiên văn minh cường giả đánh giết vị kia thức tỉnh thôn thế giả về sau, tất cả mục tinh giả văn minh liền bị tổ tiên văn minh các cường giả ước thúc tại hắc ám tinh vực xung quanh. Lệnh cưỡng chế không được rời đi, mặc dù nói, tổ tiên văn minh biểu lộ ra cường giả số lượng cũng không tính rất nhiều, chỉ ít so số lượng vượt qua 20 hư không to lớn thú vật tụ quần muốn ít. Nhưng Khan biết, dưới tay mình cái này tuổi trẻ hư không to lớn thú vật là tuyệt đối không thể cùng những này có trí tuệ cùng với cường đại kỹ xảo văn minh cường giả đối địch, chính mình một phương này lực lượng ở vào tuyệt đối thế yếu. Lại thêm chính mình cũng cần khôi phục, tự nhiên là chỉ có thể dựa theo đối phương, chờ tại tinh hà ranh giới chỗ, mà tại giao lưu quá trình bên trong, nó cũng nhạy cảm phát hiện, tổ tiên văn minh tình trạng trước mắt tựa hồ phi thường kỳ diệu. Cái này tự xưng là Microp, cổ lão tổ tiên văn minh. Không hề nghi ngờ có không thể tưởng tượng cường đại kỹ thuật. Căn cứ giao lưu đạt được tin tức, cái này văn minh bản thổ ở vào thất lạc tinh hà tận cùng dưới đáy, khoảng cách tinh hà ranh giới cực kỳ xa xôi, nhưng là bọn hắn cường đại thời không ma pháp lại có thể để cho bọn hắn tại trong chớp mắt xuyên việt khoảng cách này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đại giới. Bọn hắn hư không cứ điểm kỹ thuật cũng vô cùng tân tiến, mặc dù nói bọn hắn nhìn qua chính mình cũng không phải rất lý giải chính mình dùng kỹ thuật là gì đó. Nhưng này kỹ thuật hoàn toàn chính xác dị thường tiên tiến, xa so với mục tinh giả tại nguyên bản trong tinh hà thấy qua những cái kia cao cấp văn minh cứ điểm muốn càng thêm mũi nhọn cường đại. lại càng không cần phải nói bọn hắn cường giả những này tổ tiên văn minh cường giả mỗi một cái đều nắm giữ không thể tưởng tượng thực lực, tại đại ma triều gia trì dưới, thậm chí có được đơn thể phá hủy thế giới vũ lực. Mỗi một người bọn hắn đều tương đương với cả một cái hư không hạm đội. Hơn nữa tại cầm đầu vị kia thao túng thánh khiết chi quang cường đại người phía sau, tựa hồ còn có 7 vị bị bọn hắn gọi là thần thánh linh, vĩ ngạn tồn tại. Vẻn vẹn là vị kia thao túng thánh khiết chi quang cường giả. Khan liền cho rằng, hắn có được một cá nhân xóa bỏ tất cả mục tinh giả văn minh lực lượng. Cho dù là chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy, không có cách nào phản kháng. Cái này tổ tiên văn minh tựa hồ tại trước đây không lâu vẫn còn một loại mông lung đồi phế trạng thái. Thông qua hơn nửa năm này giao lưu, Khan có thể xác định, tại mấy chục năm trước, cái này tên là Microp tổ tiên văn minh liền như là bọn chúng tưởng tượng dạng kia, dừng lại tại chính mình mẫu thế giới bên trong, không có nửa điểm đối ngoại phát triển sự kiện. Đây cũng là vì cái gì tại này vài vạn năm trong thời gian, bọn chúng không có phát hiện thất lạc trong tinh hà bất cứ dị thường nào nguyên nhân. Nhưng là, ngay tại trước đây không lâu, này ngủ say cổ lão văn minh thức tỉnh, bọn hắn thanh trừ văn minh nội bộ trầm kha, khôi phục tổn hại thế giới bình chướng, những này cổ lão người lại cháy lên văn minh hỏa diễm. Tịnh tìm về bọn hắn rơi mất đã lâu thời không đầu mối then chốt cùng với thông tin kho. Bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu đối ngoại khuếch trương, ý đồ khôi phục thượng cổ vinh quang. Không hề nghi ngờ, bọn hắn ngay tại thanh lý chính mình sở tại thế giới tinh hà, trấn áp tất cả giống như thức tỉnh thôn thế giả dạng này tai họa ngầm. Ánh mắt của bọn hắn thậm chí cũng không cực hạn tại này phiến vốn là bọn hắn lãnh thổ mất mát chi địa, thậm chí tìm đến phía chính mình các loại tám chân nấm đã từng vị trí vô tận thế giới. Có thể trông thấy, bọn hắn ngay tại tu kiến cỡ lớn hư không đài quan trắc, ở thế giới tinh hà ranh giới xây tạo ra cứ điểm. Bọn hắn ngay tại hội tụ hạm đội, ngưng tụ lực lượng. Khan không chút nào cảm thấy những cái kia ngay tại xây dựng thêm hư không cũng cứ điểm xuống chỉ là làm bộ dáng. Microp đích đích xác xác muốn đi ra này phiến thất lạc thổ địa, một lần nữa trở lại đa nguyên vũ trụ đại võ đài phía trên. Mà bọn chúng bất quá là cái thứ nhất vừa lúc chạm đến rủi ro, đầu cái châu chấu đá xe kẻ xui xẻo mà thôi. Như thế nào đối kháng cái này thức tỉnh tổ tiên văn minh? Sai, ngu xuẩn, xem như văn minh người lãnh đạo, tung hoành đếm xem ngàn năm tinh hà Khan trong đầu, tuyệt sẽ không xuất hiện loại này thật quá ngu xuẩn suy nghĩ. Như thế nào ôm vào tổ tiên văn minh bắp đùi, để bọn chúng tin tưởng mình một đám hoàn toàn chính xác nguyện ý thành tâm thành ý hợp tác. Đúng, chính xác. Đây mới là một cái chính kinh văn rõ người lãnh đạo có lẽ suy nghĩ vấn đề. Đối mặt chính mình văn minh vô pháp đối kháng tồn tại, tốt nhất biện pháp giải quyết tuyệt đối không phải chống cự hoặc là chạy trốn, mà là nghĩ hết biện pháp, gia nhập trong đó, để cho mình cũng trở thành cường đại người. Khan những thời giờ này vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt thành con mắt của mình. Nhưng tiếc nuối là, Microp một bên thái độ lại dị thường mập mờ. Mặc dù bọn hắn đối mặt mục tinh giả tịnh không có biểu lộ ra quá mức rõ ràng địch ý, nhưng hoàn toàn chính xác đưa chúng nó coi là không thể tín nhiệm kẻ ngoại lai tiến hành đề phòng. Song phương mặc dù đều muốn tiến hành giao lưu, đang thử thăm dò đến sò xét đi, ngược lại để tình huống càng thêm khó bề phân biệt. Cho nên, tại Khan biết được, lúc trước vị kia cùng mình chiến đấu tổ tiên cường giả, theo trấn áp tà thần trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, liền đưa ra cùng đối phương tiến hành thương lượng điều kiện. Chính là bởi vì cùng hắn chiến đấu qua, lẫn nhau oanh kích ăn mòn qua linh hồn, cho nên Khan mới có thể 100% xác nhận kia là một vị đã nói là làm, tuyệt đối tuân thủ lời hứa, sẽ không đùa bỡn bất luận cái gì hoa xảo chân chính cường giả. Chiến đấu mang đến cảm nhận, xa so với mở miệng giao lưu càng thêm chân thực đáng tin. Cho nên bọn nó đợi, chờ đợi lấy đối phương đến. Thời gian trôi qua, nguyên bản nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hư không phong cảnh Khan, bỗng nhiên quay đầu khuẩn áp đảo, lấy mẫn cảm cảm quang cảm giác ma bộ phận, ngưng thị, lấy đại sảnh chỗ không bạch một vị trí. Ở vị trí này, có một chút ngân quang lấp lóe, liền như là xa xôi phương kia tinh quang, nhưng thật nhanh điểm này yếu ớt không gì sánh được. Thậm chí người bình thường trọn vẹn không có cách nào đủ để ngân quang liền hóa thành vặn vẹo thời không vòng xoáy, vô cùng vô tận cương chi lực hóa thành mãnh liệt thủy triều. Theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ, ngưng kết, cách đó không xa, tất cả cứ điểm cùng đài quan trắc vờn quanh hạch tâm. Cỡ nhỏ thế giới màu bạc, ngay tại trang nhã quang mang, tất cả màu đen màu xám, xem như hộ vệ tám chân nấm đỉnh đầu khuẩn áp đảo bắt đầu kịch liệt biến sắc. Cùng lúc đó, bén nhọn không gì sánh được tấu lên tiếng vang lên, đại biểu tối cao cấp biệt cảnh giới, nhưng màu trắng tám chân nấm, Khan hóa thân lại nâng lên chính mình chân đốt, khiến đại sảnh vì đó yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền nhanh chân đi hướng kia ngân sắc tuyền qua vị trí. Không chút do dự, cùng lúc đó, một cái hoàn toàn do thuần túy cương chi lực ngưng kết mà thành hóa thân. Cứ như vậy gọn gàng dứt khoát tại vòng xoáy năng lượng trung tâm hiển hiện. Sau đó đứng ở đại sảnh trên sàn nhà. Hạnh ngộ, mục tinh giả Khan, hạnh ngộ, đánh giết tà thần tinh hà hộ vệ người. Hóa thân mà ra tóc đen nam nhân, đối màu trắng tám chân nấm khẽ gật đầu. Mà màu trắng tám chân nấm cũng như nhau biến ảo khuẩn áp đảo sắc thái, biểu thị kêu. Mà tại ngắn ngủi như vậy hàn huyên sau đó, xa so với những người khác càng thêm quen thuộc đối phương, biết được đối phương ý nghĩ cùng mục đích do xua, liền gọn gàng dứt khoát đối Khan đưa ra vấn đề. Tại hợp tác phía trước, Khan, mời người kỹ càng cho chúng ta miêu tả một lần, các người đã từng vị trí thế giới tinh hà, đến tột cùng là như thế nào tình huống. Không có lời mở đầu, không có làm nền, do xua chưa từng nói nhảm. Hắn nhìn chăm chú Khan thân thể, thẳng thắn nói, cường đại như thế các ngươi, tại sao lại như thế sợ hãi thoát đi cố hương, đến tới trong miệng các ngươi, thất lạc tinh hà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,